Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 35, Nhiễm Tử Tấn. 2. Tại Nhiễm Tử Tấn trong trí nhớ, mẫu thân là một cái 10 phần cường thế tồn tại. Hắn tới nay còn có thể nhớ lại mẫu thân bộ dáng. Nhưng này bộ dáng không phải trợn trừng trợn trạc, tựu là chửi ầm lên. Phụ thân của Nhiễm Tử Tấn là cái kiệm lời ít nói hán tử. Hắn là thợ mỏ tiểu khu bảo an nhân viên. Mỗi ngày công tác tựu là ban ngày tại tiểu khu tiếp điện thoại. Khuyên giải một chút nhà hàng xóm nhục mạ cùng ẩu đà. Ban đêm làm đánh lấy đèn pin. Cách mỗi một giờ tại trong khu cư xá tuần tra một lần. Công tác mỗi ngày 3 ca đảo. Một tuần có không định kỳ đôi ngày an bài ngày lễ. Mặc dù phụ thân trông coi một cái tiểu khu bảo an, nhưng hắn cũng không thể cam đoan chính nhà mình an ổn. Mẫu thân của Nhiễm Tử Tấn là cái mạnh mẽ nữ nhân. Nàng rất sớm đã theo mỏ trên dưới cương vị, tại trên phố mở một nhà tiểu siêu thị. Nàng chịu khó, tài giỏi, nhưng là tính khí nóng nảy. Bởi vì nàng tính khí, láng giềng tám dặm vô lại lưu manh cũng không dám đến cửa gây chuyện. Nhưng cũng bởi vì nàng tính khí, trong nhà cũng xung doanh cuồng mắng loạn té thanh âm. Có đôi khi thậm chí đang ăn cơm thời điểm, nàng đều hội không giải thích được trực tiếp đem cái bàn lật tung. Mà Nhiễm Tử Tấn bị mẫu thân bứt tóc đánh nhau càng là chuyện thường ngày. Cho nên, tuổi thơ của hắn trước sau bị che tại một đầu thật dài. Sâu nặng trong bóng tối, Nhiễm Tử Tấn 16 tuổi năm đó, mẫu thân không giải thích được chết rồi. Ai cũng nói không nên lời nàng tử vong tránh thức thời gian. Cũng nói không rõ cái chết của nàng vì nàng là ngồi tại tiểu siêu thị quầy hàng sau, mang theo mỉm cười, trợn tròn mắt, nhìn lấy cửa qua đời. Có vị khách nhân vào cửa chọn tốt đồ vật muốn trả tiền. Nhưng phát hiện nàng không có chút nào phản ứng. Khách nhân đưa tay đập bờ vai của nàng. Nàng toàn bộ thân thể tựa như một đống domino bài ầm vang sụp đổ xuống dưới. Mặc dù mặt bên trên như cũ duy trì mỉm cười tư thái. Nhiễm Tử Tấn nhớ kỹ. Mẫu thân cho cốt hộp bên trên ảnh chụp chính là nàng khi chết thời điểm khuôn mặt. Bởi vì nàng khi còn sống chưa từng lưu lại qua một tấm mỉm cười ảnh chụp. Thậm chí hàng năm đập ảnh gia đình bên trong nàng đều là một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng. Sau khi lớn lên Nhiễm Tử Tấn dung mạo càng lúc càng giống mẫu thân. Hắn hoàn chỉnh kế thừa mẫu thân ôn nhu lại mang theo kiên cường bộ mặt đường cong. Hắn trưởng thành một cái xuất khí đến có chút khoa trương nam sinh. Theo trường cấp 3 bắt đầu, Nhiễm Tử Tấn liền lần lượt tiếp đến không được thiếu nữ sinh thổ lộ thư tình. Nhưng hắn một phong cũng không có trả lời. Tại trong đáy lòng của hắn, cùng nói hắn sợ hãi nữ nhân, không bằng nói hắn chỉ đang sợ chính mình mẫu thân. Thẳng đến hắn tại trong trường học ngẫu nhiên gặp An Duyệt, một cái luôn luôn có vẻ hơi câm như hàn thiền nữ hài tử. Hắn tại canteen mua cơm xếp hàng, cái này cái nữ hài tử liền đứng tại trước mặt hắn. Nàng dáng người gầy gò, sắc mặt rất trắng, huyết sắc rất nhạt, nhìn qua thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Ngay tại mắt thấy liền muốn đến phiên nàng mua cơm thời điểm. Đằng sau chạy tới một cái thở hồng hộc nữ sinh. Đúng, vô cùng xin lỗi, ta đường huyết thấp, choáng đầu, có thể làm cho ta đánh trước thức ăn không? An Duyệt nhút nhát nhìn nàng một cái, lộ ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Hình như nàng chính mình ngược lại là cái kia chen ngang người. Tốt, tốt đi, ngươi tại phía trước ta. Nàng dùng đặc biệt mảnh khảnh thanh âm đáp trả. Ta nói, ngươi làm gì đâu? Ngươi tụt huyết áp, ai đói bụng không được tụt huyết áp à? Chúng ta tất cả mọi người bị đói đâu? Phía sau nhỏ xếp hàng đi. Một cái đứng tại đội ngũ phía sau nam sinh la to. Lão nương tụt huyết áp cũng không được. Người ta nguyện ý nhường chỗ ngồi. Làm ngươi thí sự. cái kia tụt huyết áp nữ sinh trung khí 10 phần mắng. Một chút đều không giống đói bụng dáng vẻ. Mọi người chớ ồn ào. Ta bài đằng sau đi. An Duyệt tiếp tục nhẹ giọng thì thầm nói. Sau đó chính mình cúi đầu liền hướng đã đẩy rất dài một chuỗi cuối hàng đi đến. Nàng đi qua Nhiễm Tử Tấn bên người. Nhiễm Tử Tấn chỉ cảm thấy một luồng điện lưu phút chốc theo chính mình não hải bên trong chui ra. Sau đó hướng về chính mình tứ chi mở rộng ra đi. Hắn nhiều ba amino cùng hormone bốc lên lấy. Hắn biết, cái này nữ sinh chính là chính mình trong mộng tìm kiếm cái chủng loại kia nữ hài. Một cái ôn hòa khiêm nhượng, mềm mại tái nhợt nữ hài. Nhiễm Tử Tấn không có bất kỳ cái gì yêu đương kinh nghiệm. Hắn cũng xưa nay không dám biểu đạt chính mình tình cảm. Hắn chỉ là đang yên lặng chú ý An Duyệt. Để hắn càng thêm vui mừng chính là An Duyệt thế mà cùng hắn đồng thời tự chọn môn học, đánh cược cùng xã hội, cái từ khóa này. Cho nên, này môn mỗi tuần một lần chương trình học đơn giản liền biến thành của hắn ngày lễ. Hắn mỗi lần đều sớm đuổi tới phòng học. Đầu tiên là ở phía sau bài phóng quyển sách chiếm vị trí. Sau đó liền chạy tới cửa. Giả ra làm bộ dạng như không có gì chờ lấy An Duyệt. An Duyệt luôn luôn sớm 10 phút đồng hồ đi vào bậc thang phòng học. Mỗi đến lúc này, Nhiễm Tử Tấn cũng sẽ chứa chính mình vừa mới đi vào phòng học dáng vẻ. Cùng với nàng một trước một sau hoặc là vai sóng vai dảo bước tiến lên cánh cửa bên trong. Trong chớp nhoáng này cũng là hắn trong một tuần vui vẻ nhất một cái nháy mắt. Nhưng là về sau hắn phát hiện, An Duyệt khuôn mặt càng ngày càng tiêu tụy. Nàng tựa hồ tại phiền não lấy cái gì. Hắn muốn giúp đỡ. Thế là xa xa đi theo An Duyệt. Hắn phát hiện một cái thường xuyên đi vào trường học quấy rối nàng trung niên đại thúc. Mới đầu, hắn coi là An Duyệt cùng cái này đại thúc ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hoặc là nàng mượn trường học vay nặng lãi, mà đại thúc chính là thúc khoản xã hội đen tay chân. Hắn lại ngược lại theo dõi đại thúc, phát hiện đó là cái điển hình bại hoại. Hắn mấy lần nghĩ tìm thời cơ, nhảy ra chất vấn đại thúc tại sao phải thương tổn An Duyệt. Nhưng khiếp đảm hắn không có đảm lượng. Hắn duy nhất làm một sự kiện tựu là thừa dịp cái kia bại hoại không có phòng bị. Theo trên nhà cao tầng đầy tới một khối tấm ván gỗ nghĩ phá bỏ thương tổn hắn. Nhưng này ra hỏa hay là trốn qua một kiếp, mà Nhiễm Tử Tấn lại cảm thấy mình đã dùng hết sở hữu khí lực. Dù sao, hắn một mực tựu là cái mệt mỏi bất lực. Không được dám làm không dám chịu người a hắn liền tỏ tình dũng khí đều không có. Không nói đến đứng ra bảo hộ người khác, hắn không còn dám tùy tiện động thủ. Hắn cảm thấy cái kia bại hoại đã phát hiện chính mình. Hắn đành phải tiếp tục xa xa, lặng lẽ theo dõi hắn. Thẳng đến hắn rốt cục kinh ngạc phát hiện, dùng tiền thuê mướn đại thúc người thế mà cũng là Ngụy Dương sinh viên đại học. Tên của nàng cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Bởi vì nàng chính là Ngụy Dương trùm địa sản Đỗ Kiến Sinh nữ nhi Đỗ Vạn Thiên. Đỗ Vạn Thiên làm sao lại để mắt tới An Duyệt như thế ôn nhu hòa thuận nữ hài đâu. Mới đầu hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến có lúc trời tối hắn tại không người thao trường đêm chạy lúc. Mang theo men say Đỗ Vạn Thiên bỗng nhiên ngăn lại hắn. Sau đó bá đạo cậy mạnh nói cho hắn biết. Hắn là nàng nam nhân. Hắn chỉ có thể làm nàng bạn trai, nếu như hắn không đồng ý, hắn ưa thích nữ nhân liền sẽ chết. Đỗ Vạn Thiên dáng vẻ để Nhiễm Tử Tấn toàn thân run rẩy, bởi vì hắn lại nhớ lại tuổi thơ bóng mờ, nhớ lại chính mình mẫu thân nhục mạ đánh nhau bộ dáng của mình. Hắn lúc ấy cũng không dám đáp ứng, lại không dám không đáp ứng, chỉ là lo sợ không yên thất thố. Giống chim sợ cành cong giống như không nói một lời. Thoát khỏi chết yểu. Nhưng trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Hắn trốn tránh càng thêm khơi dậy Đỗ Vạn Thiên thủ đoạn độc ác. Mấy ngày về sau, hắn đã đến tận mắt thấy An Duyệt tử trạng. hắn mềm yếu vô năng xem đến chính mình thầm mến nữ nhân theo cao ốc rớt xuống. Mà hắn có thể làm chỉ là chạy đến tửu quán uống cái say không còn biết gì. Như cái đồ bỏ đi giống như nằm tại trên phố khóc lớn một trận. Tại đêm khuya trên phố, hắn thấy được mấy cái dã cẩu tại điên cuồng tranh đoạt đồ ăn. Chúng nó có chật vật không chịu nổi, có gầy trơ xương như sài, có tuổi già sức yếu, nhưng mỗi con chó đều bởi vì sinh tồn mà dương nanh múa vuốt, nhảy lên cắn xé. Nhiễm Tử Tấn đột nhiên minh bạch, kỳ thật lão, yếu, bệnh, tàn ác đều không phải là lý do. Đây chẳng qua là kẻ hèn nhát cấp chính mình tìm tới lấy cớ. Hắn cảm thấy chính mình đơn giản cũng không thể cùng một đầu chó mất chủ đánh đồng. Hắn cong vẹo đứng dậy, đưa trong tay chai rượu quẳng xuống đất, quăng thành toái phiến. Hắn so với chó điên còn điên cuồng. Hắn oa oa kêu xông ra phố cũ, hoàn toàn không để ý chung quanh trong cửa sổ truyền ra bao nhiêu bị đánh thức cư dân chửi mắng âm. Thanh, một khắc này, hắn đã lặng yên đã quyết định quyết tâm, nhất định phải vì An Duyệt đòi lại một cái thuyết pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.